có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 69, lưu niệm, dâu Higashi gầm thét, mang theo quyết nhiên khí thế hướng phía Heracles phát khởi công kích. Bởi vì hắn được chứng kiến Heracles thực lực, cho nên không dám có bất kỳ lưu thủ. Vừa ra tay chính là mình nhất am hiểu cũng là cường đại nhất siêu tất sát kỹ. Tử vong long quyển phong. Cuồng bạo tới cực điểm khí theo dâu Higashi nắm đấm xoay tròn. Một đạo đáng sợ vòi rồng gào thét mà ra. Càn quét qua toàn bộ lôi đài. Nuốt sống Heracles. Nhưng mà tiếp theo giây. Khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh. Một đôi đại thủ dễ như trở bàn tay từ vòi rồng nội bộ đưa ra ngoài. Sau đó phảng phất bắt lấy vô hình chi vật. Dùng sức xé ra. Nương theo lấy bén nhọn xé rách thanh âm. Cuồng bạo vòi rồng lại bị cái này hai bàn tay to xé mở. Heracles mặt không thay đổi từ vòi rồng bên trong đi ra. Bị xé mở vòi rồng trong chốc lát sụp đổ. Hóa thành hỗn loạn khí lưu hướng phía bốn phương tám hướng phân tán. Dâu Higashi đờ đẫn nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Heracles. Miệng co quắp mấy lần. Nói không ra lời. Heracles chân phải đạp lên mặt đất. Thân thể khổng lồ trong chốc lát liền bắn vọt đến dâu Higashi trước mặt. Bàn tay lớn vồ một cái. Bắt lấy dâu Higashi đầu. Hướng xuống đất hung hăng va chạm đi lên. Đụng. Nương theo lấy một tiếng nổ thật to. Dâu Higashi đầu đụng vào mặt đất. To lớn chấn động để hắn ánh mắt tối đen. Trực tiếp đã bất tỉnh. Sau đó Heracles nắm lên dâu Higashi. Tiện tay ném ra lôi đài. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Heracles hai lần lên đài. Đều dùng tuyệt đối thân thủ miểu sát địch nhân của mình. Dùng khiến người run rẩy kính sợ lực lượng chúa tể toàn bộ tranh tài hiện trường. Tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Khán giả cùng nhau từ trên khán đài đứng lên. Phát ra cuồng loạn gầm thét. Hô to Heracles danh tự. Andy cùng Terry nhìn thấy cái này một màn. Trầm mặc im lặng, nhìn nhau không nói gì. Bởi vì bọn hắn hai cái rất rõ ràng dâu Higashi thực lực. Nhận thua đi, Andy, Terry chậm rãi nói. Hắn biết mình đệ đệ thực lực. Nhưng cũng tiếc chính là Heracles thực sự là quá mức cường đại. Cường đại đến Andy căn bản không phải đối thủ. Nếu như hắn đi lên căn bản không phải khiêu chiến. Mà là tự sát. Cho nên nhận thua là lựa chọn tốt nhất. Andy hai tay đột nhiên nắm chặt, nhìn xem trên lôi đài yên tĩnh đứng thẳng Heracles, rất muốn xông đi lên cùng vị này địch nhân cường đại đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà đây chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Hắn thực lực không kém cỏi dâu Higashi, nhưng dâu Higashi kết cục hắn cũng nhìn thấy, bị dễ như trở bàn tay miểu sát, cho nên hắn xông đi lên cũng chỉ bất quá là tặng đầu người mà thôi. Đừng nói là 300 cái hiệp, liền xem như 3 cái hiệp cũng nhịn không được. Do dự mãi về sau, Andy cuối cùng vẫn leo lên lôi đài. Hắn không muốn nhận thua, liền xem như đánh không lại Heracles. Nhưng hắn muốn chứng minh mình có được cùng địch nhân một trận chiến dũng khí. Nếu như ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có, hắn như thế nào báo thù? Terry xem thấu Andy ý nghĩ, vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Không tại ngăn cản, đi thôi, Andy, hắn ngược lại giúp đỡ chính mình đệ đệ. Cái này trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là bởi vì Heracles cũng không có giết người ý. Nghĩ, liền xem như đệ đệ của mình thua, cũng có thể sống xuống tới. Nói không chừng lần này sỉ nhục, sẽ trở thành hắn động lực để tiến tới. Thế là hắn không lại ngăn cản, nhìn chăm chú lên đệ đệ của mình từng bước một đi đến lôi đài. Khán giả nhìn thấy cái này một màn, nhao nhao vì Andy cố lên. Tất cả mọi người rất rõ ràng Heracles cường đại. Nhưng ngay cả như vậy, Andy vẫn như cũ có dũng khí khiêu chiến Heracles. Cái này khiến vô số người xem vì đó động dung. Mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Cho nên đại gia bắt đầu ủng hộ Andy. Vì Andy cố lên, Andy lên lôi đài, đứng tại Heracles trước mặt. Nhưng Heracles nhưng không có nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một bộ dưới mắt không còn ai dáng vẻ. Cái này khiến Andy lên cơn giận dữ. Hắn mặc dù không phải Heracles đối thủ, nhưng đối phương có phải là quá coi thường hắn? Cái này khiến Andy như thế nào bất mãn giận. Andy không khỏi nắm chặt song quyền. Thể mình sẽ đem hết toàn lực cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Emilia cùng cú Chulain nhìn thấy cái này một màn, cũng không có cảm thấy Heracles tại khinh thị Andy, mà là thuận Heracles ánh mắt nhìn sang. Heracles ánh mắt khóa chặt sân thi đấu tầng cao nhất. Một người mặc mục sư bào nam tử đứng tại nơi đó, an tĩnh nhìn xem sân thi đấu. Cùng Heracles đối mặt, Emilia nhìn thấy đối phương, liền nhận ra thân phận của hắn. Tức suy phong bạo, Goenit. Như thế để Emilia không nghĩ tới, vị này bát kiệt tập đứng đầu vậy mà nhanh như vậy liền xuất hiện. Đồng thời đang âm thầm quan sát lấy Heracles, chẳng lẽ lại cũng là bị bán thần hấp dẫn. Cú Chulain không khỏi nắm chặt trong tay ma thương, lúc này liền định nhảy ra ngoài cùng Goenit chém giết. Hắn tin tưởng Goenit tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Bất quá tiếp theo giây, Goenit liền hóa thành một trận cuồng phong, đột nhiên biến mất. Cú Chulain không khỏi xách một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Emilia thì cười cười, yên tâm đi, đã Goenit hôm nay xuất hiện, nói không chừng ngày mai cũng sẽ xuất hiện, không nên quá lo lắng, có rất nhiều cơ hội. Cú Chulain nhẹ gật đầu. Trên lôi đài Andy đã xuất thủ trước, hắn cùng dâu Higashi đồng dạng khai thác mạnh nhất thế công. Vừa lên đến chính là siêu tất sát kỵ siêu nứt vỡ đạn. Mà cùng lúc đó, Goenit vừa lúc biến mất. Heracles thu hồi ánh mắt, nhìn xem xông lên Andy, không chút do dự triển khai phản kích. Hắn đấm ra một quyền, cuồng bạo ma lực cường hóa mình cơ bắp về sau, đánh nát Andy tất sát kỹ. Sau đó thừa dịp Andy không cách nào tránh né, bắt lấy Andy đầu, hướng xuống đất đập xuống. Đụng, nương theo lấy một tiếng to lớn trầm đục, Andy không nói tiếng nào hôn mê đi. Miểu sát, lại gặp miểu sát. Không phải Andy quá yếu, mà là Heracles quá mạnh. Terry nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nở nụ cười khổ, đồng thời suy đoán cái này gọi là Heracles ra hỏa rốt cuộc là ai. Vì sao lại cường đại đến như thế không hợp thói thường? Chẳng lẽ lại hắn thật là vị kia trong thần thoại đại anh hùng sao? Bất quá bất kể thế nào nhìn cũng không thể đi. Dù sao trong thần thoại vị kia Heracles đã trở thành đại lực thần. Andy bại trận về sau, Emilia chỗ anh linh đội thuận lợi tấn cấp. Người chủ trì lên đài, tuyên bố ngày mai sẽ từ anh linh đội, Loki đội, cùng niệm năng lực đội ba cái đội ngũ tranh đoạt KOF giải thi đấu quán quân. Tranh tài phương pháp như sau. Anh linh đội cùng Loki đội, Loki đội cùng niệm năng lực đội, anh linh đội cùng niệm năng lực đội. Nhìn tựa như là ba trận, nhưng trên thực tế có một đội ngũ có thể thắng hạ hai trận. Bảo trì toàn thắng ghi chép người, liền có thể trở thành KOF giải thi đấu quán quân. Khán giả đối với cái này phát ra nhiệt liệt reo hò. Hôm nay tranh tài như vậy hạ màn. Ban đêm, Emilia một đoàn người tề tụ một đường, thỏa thích hưởng thụ lấy đoàn tụ thời gian. Bởi vì ngày mai tranh tài kết thúc về sau, tất cả mọi người sẽ rời đi cái này thế giới, trở về riêng phần mình thế giới. Ilya ghé vào Heracles phần lưng bên trên, cầm trong tay một chén đồ uống, lớn tiếng la lên Berserker là mạnh nhất. Một bên hầu gái Sela dùng cưng chiều ánh mắt nhìn hắn. Cú Chulain cùng Finn đỡ lên cái lót lưng, đụng chén rượu, lớn tiếng nói ra, ngày mai chiến đấu, nhưng tuyệt đối không nên lưu thủ a. Finn nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nasume Takashi ngồi ở một bên, miệng nhỏ uống vào đồ uống. Nhìn thấy mình Miêu lão sư đang cùng Xuân đụng rượu. Miêu lão sư là một cái tử quỷ, mà Xuân cũng có được người lùn huyết thống. Trời sinh rượu ngon, Tomioka Giyu mặt không thay đổi ăn đồ ăn. Cùng đối diện e không có sai biệt. Himejima Jumei cầm trong tay Phật Châu, ngay tại yên lặng niệm chú. Hestia đang cùng Loki tương hỗ xé rách mặt của đối phương chứng. Mà Hephaestus thì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hai cái đùa giỡn không nghỉ nữ thần. Nhịn không được thở dài. Học trưởng, Mato Sakura kẹp lên một khối đậu hũ, đưa đến Emiya Shiro trước mặt. Emiya Shiro một mặt cười khổ. Tosaka Jin một mặt bất mãn nhìn xem Emiya Shiro. Nàng cũng rất muốn cùng muội muội của mình giữ gìn mối quan hệ. Nhưng cũng tiếc chính là mình muội muội trong mắt chỉ có vị niên trưởng này. Cái này khiến nàng 10 phần bất mãn. Kensei Ma cùng Apachai hai người ngay tại Oản Tu Tí. Mà Fyurinji Hayato cùng Kusinada Mikumo trò chuyện đã từng chuyện cũ. Hirasuka Shizuka lôi kéo Tuto Kasumi. Muốn cho đối phương rót rượu. Kinh vội vàng ngăn cản. Suzumiya Haruhi đang cùng Nagato đại manh thần xì xào bàn tán. Hai người cụ thể nói cái gì? Emiya cũng nghe không rõ ràng. Tựa như là Nagato đại manh thần cố ý che giấu hai người đối thoại. Emiya nhìn xem bức tranh này mặt, nhịn không được cười lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Mai Shiranui, dò hỏi, thế nào, chuyện kia cùng Andy nói sao? Mai Shiranui nhẹ gật đầu, ta đã nói với hắn. Hắn nói thế nào? Hắn cũng không nói gì, chỉ nói là muốn suy nghĩ một chút. Được thôi, Emiya không có cưỡng cầu, mặc kệ Andy có nguyện ý hay không. Đều là chính hắn quyết định, chờ hắn tương lai làm ra quyết định. Ngươi tại nói cho ta tốt. Ta hiểu rồi. Yến hội hồi cuối. Suzumiya Haruhi nhảy ra ngoài. Lớn tiếng nói ra. Đại gia, tất cả đi theo ta. Nói, liền một ngựa đi đầu chạy ra phòng ăn. Mọi người thấy hình, nhịn không được đi theo. Emiya lôi kéo Medusa keo kiệt thuận theo sau. Mọi người đi vào đình viện. Suzumiya Haruhi phảng phất ảo thuật đồng dạng từ cầm trong tay ra một cái pháo hoa pháo để dưới đất. Móc ra một cây diêm. Đốt lên ngòi nổ. Mấy giây về sau. Cái này pháo hoa pháo phảng phất súng máy đồng dạng bắn ra tính ra hàng trăm phun sóng. Bay lên không trung về sau. Tại trong chốc lát nổ tung. Nương theo lấy phanh phanh phanh phanh phanh, phanh thanh âm. Toàn bộ bầu trời phảng phất bị nhen lửa. Một đóa lại một đóa mỹ lệ pháo hoa nổ tung, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, phương viên trăm dặm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái này mỹ lệ pháo hoa. Emiya rất rõ ràng, chỉ là một cái pháo hoa pháo căn bản không có biện pháp phóng xuất ra nhiều như vậy pháo hoa. Rõ ràng là Nagato đại manh thần làm một chút tay chân. Bất quá thật vô cùng xinh đẹp. Đầy trời quang huy như ngàn vạn lưu tinh tại trên bầu trời nổ tung. Tựa như mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Xinh đẹp mà mỹ lệ. Huyến màu mà yêu kiều. Emiya có chút cười một tiếng. Dùng niệm lực điều khiển điện thoại. Đập một tấm hình. Đem trận này tụ hội ghi chép xuống tới. Hắn tin tưởng cái này một màn sẽ thật sâu ghi lại ở mỗi người trong đầu mặt. Vĩnh viễn không phai màu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.